Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 220, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Trời đất chứng giám, đường Tam Tạng tuyệt đối không phải loại kia đồ háo sắc. Thậm chí đời này còn không có đường đường chính chính dắt qua vị cô nương nào tay. Cho nên lấy phân tâm nhị dụng phía dưới. Phản ứng nhất thời không chú ý lại là lớn hơn một chút. Vung tay cường độ cũng hơi lớn một chút như vậy. Cái này, là cái ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng nhìn lấy như là cây đinh đồng dạng bị đánh một nửa tiến trong lòng núi mỹ mạo. Nữ tử, có chút vô lực há mồm giải thích. Ý huynh, người cái này, ngoài ý muốn. Lưu Ngạn Xương nuốt nuốt nước bọt. Sâu sắc theo một cái góc độ khác cảm nhận được ý Nan Bình cái kia thể phách khủng bố sau khi. Khó khăn mở miệng nói ra. Người như thế như vậy. Cô nương kia sợ là hài cốt khó cất. Quả nhiên là ngoài ý muốn. Ta này sinh còn là lần đầu tiên tiếp xúc cô nương. Nhất thời khẩn trương. Không phải rất hợp lý sao? Đường Tam Tạng trong nháy mắt liền lấy ra Lưu Ngạn Xương không thể cãi lại lý do. Lần thứ nhất khẩn trương quá độ, dùng sức quá mạnh, cái kia thật sự chính là rất bình thường. Lưu Ngạn Xương như vậy nghe xong, nhìn lấy ý Nan Bình ánh mắt đều coi là thật có chút không giống. Chẳng những tin ba phần, hơn nữa còn không hiểu cảm giác làm ẩn cư thâm sơn cao nhân cũng không dễ dàng nha. Áo không đủ che thân, thân không vật dư thừa bên ngoài, chính là liền cô nương đều không thể nào tiếp xúc. Đột nhiên, Lưu Ngạn Xương rốt cuộc minh bạch vì sao tiến vào trà quán thời điểm. Ý huynh vô ý thức tròng mắt thẳng vào nhìn lấy vị kia thanh xuân nữ tử. Quá lâu chưa từng thấy qua cô nương, như vậy phản ứng, rất là hợp lý sao? Ngược lại là chính mình chưa từng tìm hiểu tình huống, liền đối với ý huynh lớn tiếng quát lớn. Quả nhiên là thất lễ. Đáng tiếc, Lưu Ngạn Xương tay cầm sờ lên trên thân cái kia còn thừa không nhiều lộ phí. Lại là biết mình tài lực không đủ. Không phải vậy quả thật nên mời ý huynh đến hoa trong lầu tiêu sái một lần. Giải quyết người kia sinh việc đáng tiếc. Mở ra tân thế giới cửa lớn. Kỳ thật đường Tam Tạng nói đến cũng không sai. Không đánh lừa dối luôn luôn là người của hắn sinh tôn chỉ. Còn nữa nghiêm túc so đo. Ý Nan Bình, cái này thân thể hôm qua mới vừa ra đời đâu. Khoảng cách trăng tròn cũng còn muốn 29 ngày đâu. Hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên tiếp xúc cô nương. Mà đường Tam Tạng dừng một chút. Không thèm để ý Lưu Ngạn Xương cái kia biểu tình quái dị. Tùy theo tiếp tục giải thích nói, đến mức hài cốt khó lưu giữ cái gì. Lưu huynh không cần phải lo lắng. Cô nương kia cũng không phải là phàm tục. Bực này cường độ cần phải, có lẽ còn không đả thương được nàng. Cũng đúng như đường Tam Tạng nói. Theo tên kia thanh xuân nữ tử bắt lấy mỹ mạo nữ tử chân trần kéo một phát. Đem nửa người đều lâm vào trong lòng núi mỹ mạo nữ tử rút ra sau. Loại kia Lưu Ngạn Xương suy đoán óc vỡ toang tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Mỹ mạo nữ tử ngoại trừ lộ ra có chút mặt mày xám xịt bên ngoài. Cũng không cái gì dị dạng. Hỗn đàn, chấm ngoặc kép, cái kia mỹ mạo nữ tử mới vừa vặn đứng vững, liền lửa giận ngút trời hướng lấy đường Tam Tạng giận dữ mắng mỏ lên. Nói ra, ngươi là người phương nào? Chiếm bản công chúa tiện nghi không nói. Còn như vậy tập kích ta? Công chúa, Lưu Ngạn Xương nghe vậy kinh hãi. Còn tưởng rằng mạo phạm đương triều quyền quý. Cẩn thận tâm trái đất thực nói, không biết là vị công chúa kia phượng giá ở đây. Ta chính là Đông Hải Tứ Công Chúa Ngao Thính Tâm. Vừa mới ngươi cái này phàm nhân vì sao nói xấu bản công chúa vì người khác gia quyến. Ngao Thính Tâm lửa giận ngút trời phía dưới. Lại là liền mang theo ngòi đầu lên Lưu Ngạn Xương đều quát lớn. Mà một bên đường Tam Tạng nghe nói lời ấy. Một bên tại phía xa tây đi đường phía trên một tay nhẹ nhàng vuốt dưới hông Tây Hải Tam Công Chúa. Ngao Ngọc, một bên đi về phía trước mấy bước. Nhìn thẳng trước mắt Đông Hải Tứ Công Chúa Ngao Thính Tâm. Nói ra, Lưu Huynh kỳ thật nói đến cũng là không phải sai. Ta cùng Tây Hải có lâu. Nghiêm túc so đo ta cùng Tứ Hải Long tộc còn tưởng là thật được xưng tụng là thân thích. Ngao Thính Tâm ánh mắt nháy mắt. giờ phút này mới nghiêm túc liếc nhìn lên trước mắt hóa trang quái dị, nhưng khí chất lại là phi phàm nam nhân. Hỏi, ngươi đến cùng là người phương nào? Giấu đầu lộ mặt, ai ngờ ngươi là có hay không tại ăn nói bừa bãi. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng dừng một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ lên tự ý nan bình, đi ngang qua Nam Thiên Môn về sau. Tam giới chư thiên thần Phật đối với ý nan bình, tên đã có nghe thấy. Chính mình như vậy tại Hoa Sơn lại là không thích hợp cho thấy thân phận. Lập tức nói ra, ta kêu là ý, đi, là cái hào hứng gây ra đám người. Nghe nói Tam Thánh Mẫu chi đại danh, cố ý đã đi đến 10.000 dặm đến Hoa Sơn Thánh Mẫu cung dâng hương cầu nguyện. Đám người, đã nhìn ra, rất kiêu ngạo sao? Ngao Thính Tâm nhìn ý nan bình trên thân cái kia đơn sơ thư sinh báo. Tức giận nói, đến mức người nghĩ đến Thánh Mẫu cung cầu nguyện. Vẫn là thôi đi, liền xem như có cái gì tâm nguyện. Tam Thánh Mẫu cũng chắc chắn sẽ không thỏa mãn ngươi. Trở về đi, trực tiếp dẹp đường hồi phủ lăn ra Hoa Sơn đi. Mà đang lúc Ngao Thính Tâm còn muốn nói gì thời điểm, nàng bên cạnh cái kia khí chất thượng giai thanh xuân nữ tử nhẹ nhàng giữ nàng lại. Lập tức cái kia thanh xuân nữ tử mỉm cười hướng lấy Lưu Ngạn Xương cùng ý nan bình nhẹ gật đầu. Mở miệng nói ra, vừa mới cảm ơn hai vị vì tiểu nữ tử giải vây rồi. Ta cái này tứ tỷ là tính cách ngay thẳng người. Có lời gì mạo phạm chư vị, còn mời không cần để ở trong lòng. Không có, chấm ngoặc kép. Lưu Ngạn Xương thích ứng năng lực còn tưởng là thật là cường hãn vô cùng. Bất quá là thời gian nói mấy câu. Cái kia tráng kiện thần kinh đã thích ứng Đường Tam Tạng điểm mạnh. Cùng Ngao Thính Tâm Đông Hải Tứ công chúa thân phận. Liên tục áy náy nói ra. Nói đến, vẫn là tiểu sinh Lưu Ngạn Xương đường đột. Một lòng muốn vì hai vị cô nương giải vây. Lại là mất phân tắc. Mong rằng tha thứ, đối với cái này. Thanh xuân nữ tử mỉm cười, ra hiệu không sao về sau, trực tiếp thẳng lôi kéo Ngao Thính Tâm hóa quang biến mất tại nguyên chỗ. Chậc chậc, không nghĩ tới chúng ta hôm nay quả nhiên là đụng phải thần tiên. Hai cái này sẽ không phải đều là Đông Hải công chúa a? Người cứ nói đi, ý huynh, Lưu Ngạn Xương chậc chậc chậc chậc lấy miệng, có phần hơi xúc động nói lấy. Thế mà, làm Lưu Ngạn Xương quay đầu thời điểm. Sau lưng nơi nào còn có ý nan bình bóng người. Ý huynh, Lưu Ngạn Xương hô to vài tiếng. Lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại. Mà bên này, làm thanh xuân nữ tử mang theo Ngao Thính Tâm phi độn đến Hoa Sơn chi đỉnh chỗ đứng vững về sau. Trên thân một đạo hết sạch tán đi. Cái kia vốn là tướng mạo vẻn vẹn chỉ có thể nói là đồng dạng thanh xuân nữ tử lại là lộ ra hình dáng. Tinh xảo nhỏ nhắn ngũ quan. Ẩn ẩn lộ ra tiên khí, mặc kệ là cái gì cái góc độ nhìn qua, đều chỉ có thể cảm nhận được tuyệt mỹ, hai chữ. Càng quan trọng hơn là, nàng cái kia như thủy ánh mắt, không có cao cao tại thượng, không có bao quát chúng sinh, mà chính là tràn ngập một loại như nước giống như ôn nhu. Cho dù là liếc một chút, người khác cũng rất dễ dàng phân biệt ra được cái này tuyệt mỹ nữ tử. Nàng là thần, là tiên. Nhưng cũng là cái ôn nhu tới cực điểm nữ tử. Ta nói Tam muội nha, ngươi cái này tính khí cũng quá tốt rồi. Cái kia Lưu Ngạn Xương thế nào phúc khí, có thể chạm thử chúng ta Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tay. Cái kia đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục chịu khổ mới là. Ngao Thính Tâm vỗ vỗ chính mình chán, đầy cho bụi mặt, y nguyên có chút tức giận bất bình nói lấy. Tam Thánh Mẫu nghe vậy, không khỏi lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nói ra tốt, tứ tỷ chớ nói nhảm, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.